Chương 424, thụ bính tại người. Đưa Lữ Thị về Thiên Hương Viện sau đi ra Vân Thị ngăn lại Hồng Tảo không cho đưa. Thượng Nhi tức phụ, Vân Thị cười nói, cái này thật sớm muộn, ngươi mà trở về xử lý công việc, ta nơi này không cần ngươi đưa. Nếu ngươi rảnh rỗi, ngược lại là cơm chưa tới chỗ của ta cùng ta trò chuyện so với Nhi tử tại tứ thư nghệ thuật điểm chính thêm con dâu tên. Vân Thị rõ ràng càng để ý nhận làm con thừa tự chuyện này. Tuy nói sự tình đã qua, nhưng Vân Thị vừa nghĩ đến từng kém một chút liền mất đi hết thảy trước mắt cả nhà gia tộc vẫn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Vân Thị muốn biết sự tình đến tuột cùng, làm sao Nhi tử có chính sự không được nhàn, Vân Thị liền lui mà thỉnh cầu tiếp theo tìm con dâu nói chuyện. Hồng Tảo nghe vậy tất nhiên là đáp ứng. Đối với tam phòng người Hồng Tảo hôm nay có mới nhận thức tại đại lao ra trước mặt cho Tạ Thượng nói xấu không tính còn cho Tạ Dịch đào hố. Nghĩ Tạ Dịch một cái mới 8 tuổi hải tử, lâu dài tại kinh, hiện khó được ra đến một chuyến, đại lao ra cho dù đau sủng chút cũng đều là nhân chi thường tình. Làm sao đến mức như vậy như hổ rình mồi may mà đại lao ra không phạm hồ đồ, không thì khó bảo Tạ Dịch không giải lệnh. Trở lại chính mình sân, Tạ Hữu Xuân đã đợi. Hồng Tảo thương lượng với Tạ Hữu Xuân một hồi mở ra từ đường bảy tiệc cơ động yến khách sự tình, đây liền đến cơm trưa thời gian. Hồng Tảo lấy khác biệt chính mình cơm trưa đồ ăn đến Minh Hà viện nàng bà ở ăn cơm. Sau bữa cơm uống trà thời điểm Vân Thị mới vừa hỏi, Thượng Nhi tức phụ, Thượng Nhi hôm qua nói nhận làm con thừa tự việc này người biết bao nhiêu nghe vậy. Hồng Tảo chớp mắt mới nói, nương, chuyện này tức phụ bắt đầu cũng không biết. Chỉ ngày đó buổi sáng ăn điểm tâm chờ không đến lao ra phái người đi hỏi, mới biết được lao ra quá kế tục sự khóc cả một đêm nói đến tận đây. Hồng Tảo tâm cơ rút ra xuyên treo tại vòng tay thượng thêu hoa khăn tay tính toán trà sát ánh mắt cho nàng bà nhuộm đẫm không khí làm lão đại Tạ Thượng bảo bảo đã được nàng cha mẹ chồng bỏ qua quá lâu. Hồng Tảo muốn gọi nàng bà cho đau lòng. Kết quả không nghĩ tay bị nàng bà giữ chặt. Thượng Nhi tức phụ, Vân Thị thực khó tin tưởng nói. Ngươi nói Thượng Nhi khóc một đêm Thượng Nhi nhưng là đánh tiểu liền không khóc ga nương. Hồng Tảo không khách khí nói thẳng, lao ra trước kia cũng không gặp qua đổi giọng gọi người khác cha chuyện như vậy lao ra luyến tiếc cha mẹ, nhưng lại đau lòng cha mẹ tâm huyết. Tiến thối lương nan, không phải cũng chỉ có khóc sao nương lúc ấy không ở nhà, cho nên không nhìn thấy. Ngày đó lao ra ánh mắt đều sưng đến mức có hạt nho lớn như vậy, mặt sau mấy ngày đều không thể đọc sách. Khóc gác như vậy Vân Thị khó có thể tưởng tượng Vân Thị nhất quán sống an nhàn sung sướng chưa bao giờ gặp qua như vậy nhân sự. Nương, Hồng Tảo hỏi lại, không thì lao thái gia như thế nào liền như vậy đau lòng, đem đại bá mộ cho rời đến thái mãi mãi bên cạnh đi đâu nghe vậy Vân Thị cuối cùng tin. Sau đó nước mắt liền không nhịn được rơi xuống Vân Thị không nghĩ đến nàng trưởng tử tại nàng nhìn không thấy địa phương từng như vậy thương tâm khổ sở. Vân Thị đau lòng mắt thấy Vân Thị rơi xuống nước mắt. Hồng Tảo Phương cảm thấy trong lòng thoải mái chút, sau đó Phương tận yêu cầu khuyên giải an ủi, nương, ngài nhanh đừng thương tâm. Sự tình đều đã qua lâu lâu như vậy. Ngài nếu chỉ quản thương tâm, nhưng gọi Lao Gia biết nhất định muốn trách cứ ta lắm mộm. Trước Lao Gia trong thư không đề ra việc này tất là không nghĩ gọi cha mẹ lo lắng. Vân Thị vừa nghe không khỏi càng thêm đau lòng bà tức lưỡng một cái khóc một cái khuyên khóc khuyên được đang náo nhiệt, Tạ Thượng cùng Tạ Dịch cùng nhau ra đến. Sáng sớm xảy ra chuyện như vậy, Tạ Chi Đạo cảm thấy có tất yếu phái Tạ Dịch ra đến cùng hắn nương trò chuyện tỏ vẻ chính mình thản nhiên. Tạ Thượng không tốt gọi hấu đệ một người trở về, liền theo một đạo đến. Tạ Thượng không nghĩ Hồng Tảo cũng tại. Nhưng nhìn đến hắn nương mắt đục đỏ ngầu, Tạ Thượng suy đoán tất là tiểu tức phụ cùng mẹ hắn nói nhận làm con thừa tự sự tình. Tạ Thượng trong lòng chua chướng bảo bảo hủy khuất, bảo bảo khổ sở, bảo bảo chính mình khó mà nói lời nói may mà có tức phụ đại ngôn. Có tức phụ thật tốt. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng Tạ Dịch hai người cùng nhau vào cửa, thân sắc như thường liền cảm giác yên tâm. Tạ Thượng bảo bảo tuy rằng cũng chưa cha mẹ đối đệ đệ đau sủng, nhưng đại trên mặt nhưng vẫn là không sai. Đứng lên lui qua một bên đợi hai người cho Vân Thị gặp qua lễ sau lại cùng Tạ Thượng Tạ Dịch lẫn nhau làm lễ. Hồng Tảo mới vừa theo tại giường lò trước ghế dựa ngồi xuống. Nhìn đến hai đứa con trai cùng đi ra Vân Thị trong lòng cuối cùng được một tia an ủi. Hỏi kỹ một hồi hai người cơm trưa. Vân Thị mới nói, Thượng Nhi, ngươi cùng ngươi tức phụ ra đi nghỉ ngơi đi. Ta nơi này cũng muốn nghỉ một lát từ trước mặt con dâu mặt, Vân Thị không phải tốt bộ ấu tử lời nói này đứng lên được rất khó nghe. Minh Hà viện chính phòng vừa ra tới Tạ Thượng liền cầm Hồng Tảo tay. Hồng Tảo ngang Tạ Thượng một chút sáng giọng, lao ra, cái này còn tại bên ngoài đâu không có việc gì. Tạ thượng lơ đinh nói, xuất viện ta liền bung ra Hồng Tảo trở lại chính mình phòng ngồi vào chỗ của mình. Sau Hồng Tảo mới vừa hỏi tạ thượng, lao ra, ngươi tại tứ thư nghệ thuật điểm chính thượng ấn tên của ta có phải hay không đối với ngươi thanh danh có ảnh hưởng có. Tạ thượng nghiêm mặt nói, hơn nữa rất lớn. Hồng Tảo tạ thượng nghiêm túc nói, Hồng Tảo, ta xuân tới liền muốn vào kinh tham gia thi hội, hơn nữa nếu không ngoài ý muốn nhất định có thể trung. Hồng Tảo nghiêm túc nghe, trong lòng suy nghĩ hiện có thể làm chút gì bù lại, kết quả lại nghe tạ thượng lời nói, trong kinh có cái phong tục gọi dưới bảng bắt rể, chính là người kinh thành trộm chúng bảng người ta đi làm con rể. Mà ta quyển sách này vừa ra, nhưng là lại không ai tới bắt ta đi làm con rể. Hồng Tảo, nói chuyện tạ thượng ôm chặt tức phụ eo, áp thai cười hỏi, ngươi nói cái này đối ta ảnh hưởng lớn không lớn. Hồng Tảo phản ứng kịp, Hồng Tảo liền muốn đánh người nói chính sự thời điểm đột nhiên tán tỉnh, còn có thể hay không tốt lao ra. Hồng Tảo hận đến mức một quyền nện ở bên tay trên đệm, ta hiện nói với ngươi nhưng là chuyện đứng đắn đối với tạ thượng vô lại, Hồng Tảo thật sự không có cách bạo lực gia đình. Không đúng, nàng cũng không thể lại biết pháp phạm pháp không thể đánh tạ thượng, Hồng Tảo tức giận không ra vùng, cũng chỉ có thể tra tấn đệm. Nhìn đến tiểu tức phụ xấu hổ đến mặt hồng, tạ thượng càng thêm đắc ý không sợ chết trêu chọc nói, ta nói chẳng lẽ không phải chính sự ta nếu như bị người bắt đi, ngươi cần phải làm sao bây giờ của ngươi trung thân đại sự còn chưa đủ đứng đắn. Hồng Tảo không phản bác được, làm một nữ đức điện Phạm Vân Thị đương nhiên sẽ không đơn giản thô bạo địa bàn hỏi hấu tử, hỏi chút như là hôm qua ngươi tam thúc đều cùng ngươi ra nói chút gì linh tinh người xấu phẩm rơi tiết tháo vấn đề cho dù nàng đặc biệt muốn biết. Vân Thị hỏi hấu tử, Dịch Nhi, ngươi ca thi hội sắp tới, nương không tốt phiền hắn, ngươi có thể thay nương viết thay cho ngươi cha viết phong thư sao? Tạ Dịch đầu hồi được mẹ hắn như vậy phó thác, lập cao hứng phấn chấn nói, đương nhiên có thể nương, ngài không biết, gia gia cũng khoe ta bây giờ tự có bổ ích, ta đây liền viết ra cho ngươi nhìn. Một cái Vân Thị cười, phải không, xem ra nương hôm nay thật là tìm đúng người. Nhìn nha đầu mang lên bút mực, Vân Thị lại nói, Dịch Nhi, ta đây nói ngươi viết, nếu là nương có nói được chỗ không đúng, ngươi liền cho nương chỉ ra đến. Tạ Dịch cầm bút tự tin nói, yên tâm đi, nương, ta hiện tuy rằng còn chưa khai bút học làm văn, nhưng đã sẽ viết thơ làm đúng rồi. Tạ Tử An cho rằng hồi kinh sau nên đón hắn là đô sát viện lệnh truyền, kết quả không nghĩ cửa phòng liền trương ngự sử đài tham tấu thông chi đều không có. Điều này chuyện gì vậy? Tạ Tử An nghi ngờ hỏi quản gia, ngự sử đài như thế nào đổi tính? Tạ Phúc do dự nói, lao ra, nếu không tiểu nhân tìm Điển Thụ Lâm hỏi một chút chi tiết tình huống. Tạ Tử An nghĩ ngợi, gật đầu nói, uyển chuyển chút, Điển Thụ Lâm là con dâu thị tỷ, cho dù không bị trói buộc như Tạ Tử An cũng không tốt tùy ý câu thúc người tới câu hỏi. Tạ Phúc nhanh chóng đáp ứng, tiểu nhân hiểu được lương thượng Mạc Phi nghe cũng là có chút tò mò. Ban đêm hắn chạy tới thượng cấp Lục Bình trong nhà giao báo cáo, thuận tiện đề ra một câu, ai ngờ Lạc Bình cười nói, sợ là còn phải lại đợi vài ngày. Hiện ngự sử đài kia khởi tử người đều vội vàng lấy tứ thư nghệ thuật điểm chính chỉ điểm con cháu niệm tứ thư, nào được công phu tham người đi qua nửa tháng. Hoàng Đức Đế rõ ràng cảm giác được ngự sử đài tham tấu trương tử giảm bớt, đã sai khiến cẩm y liễu vệ điều tra một hồi. Kết quả cái này vừa tra phát hiện không chỉ ngự sử đài, mà là liền nội các đại thần cùng Hàn Lâm học sĩ cũng đều đang học tứ thư nghệ thuật điểm chính, bất quá này đó cũng không cần phải nói cho Mạc Phi. Mạc Phi nghe vậy ngẩn ngơ, ngự sử đài người cũng tại đọc bọn họ không cũng đã trung qua tiến sĩ sao? Bọn họ tiến sĩ lại là chúng ta đồng dạng thừa kế. Lục Bình khinh thường nói, con cháu nhóm muốn làm quan còn không phải đều phải dựa vào thi. Mạc Phi nghe có đạo lý, phụ hòa nói, đại nhân nói là kết quả không nghĩ. Dương mắt liền nhìn đến Lạc Bình trên bàn mở ra một chương tứ thư nghệ thuật điểm chính cho thấy được hắn tiến vào trước Lục Bình đang tại đọc. Mạc Phi cảm nhận được cấp dưới một lời khó nói hết ánh mắt, Lạc Bình cho mình giải thích nói, hạ nhân nghe nói cam hồi trai thượng sách mới mua. Mua vừa mua, ta cũng liền tùy tiện lật lật. Mạc Phi cảm thấy thượng cấp rất không cần cùng hắn giải thích. Giải thích ngược lại lộ ra cố ý, bất quá Mạc Phi quyết định, quay đầu hắn liền làm bộ tứ thư nghệ thuật điểm chính nhìn nhìn, nhìn xem vì sao toàn bộ ngự sử đài đều đang nhìn không nói. Liền hắn thượng cấp cũng đều muốn nhìn. Tạ Hàn Lâm cũng trở về Hoàng Đức Đế nhìn đến Lý Thuận lấy đến báo cáo trực tiếp hỏi. Hắn đối con trai của hắn Trung Giải Nguyên có ý nghĩ gì? Đã xem qua báo cáo Lý Thuận nói, nghe nói rất khen một hồi Nguyên đại nhân làm người, lại chính là lo lắng ngự sử đài làm khó dễ. Đều là chút quan trường việc nhà, Hoàng Đức Đế không gì hứng thú, nghĩ một chút lại hỏi, vậy đối với hắn nhi tử ấn tứ thư nghệ thuật điểm chính đâu Lý Thuận, nghe nói vừa nghe nói thời điểm ngược lại là thật cao hứng, nhưng nhìn đến bìa sách thượng còn in con dâu tên liền đặc biệt sinh khí, cảm thấy nhi tử tự hủy tương lai. Đặc biệt sinh khí Hoàng Đức Đế nhãn châu chuyển động lập tức hứng thú, Tạ Hàn Lâm đều như thế nào sinh khí Lý Thuận, ngươi cẩn thận nói nói tuy rằng tục ngữ nói nhi tử là chính mình tốt nhưng Hoàng Đức Đế mỗi nếm nhìn đến con trai của Tạ Tử An chăm chỉ tiến tới, khó tránh khỏi có chút về chùa hắn như thế nào liền không được một cái như vậy nhi tử hiện cuối cùng nhìn đến Tạ Tử An vì nhi tử sinh khí, Hoàng Đức Đế cái này lòng dạ cuối cùng bình, lòng nói quả nhiên là yêu sâu yêu cầu chi cát, Tạ Tử An nhi tử lại hảo còn không phải đồng dạng chiêu phụ thân hắn sinh khí chính như con của nàng. Mỗi khi chiêu hắn sinh khí, kỳ thật không phải kém, mà là hắn nghĩ bọn họ càng tốt làm tâm phúc Lý Thuận đương nhiên biết Hoàng Đức Đế tâm sự. Nghĩ kẻ sĩ chết vì chi kỷ, trung tâm được có thể vì chủ tử đi chết Lý Thuận không gì do dự rơi tiết tháo hôm sau trời vừa sáng Tạ Tử An đi Hàn Lâm viện nhìn thấy Nguyên Duy chắp tay nói, Nguyên huynh Nguyên Duy đáp lễ, chúc mừng hiền đệ, có người kế tục Tạ Tử An cười khổ, không dám nhận Nguyên Duy cười, Tạ lao đệ, ngươi liền chớ khiêm nhường. Hiện chúng ta trưởng viện học sĩ đều tại phụng chỉ nghiên cứu hiền chất tứ thư nghệ thuật điểm chính cái gì Tạ Tử An cầm đập đến mặt đất không phải nói ngự sử đại không tham sao như thế nào cũng thượng đạt thiên thính nguyên huynh. Tạ Tử An thỉnh giáo, ta cái này vừa mới tiến kinh, thật không biết lời này từ đâu nói lên Nguyên Duy nhìn Tạ Tử An thật sự không biết, liền nói cho nói, ta liền so ngươi sớm ngày trở về. Ta cũng là hôm qua nghe người ta nói đại khái nửa tháng trước Hoàng thượng ngự tứ thư nghệ thuật điểm chính cho chúng hoàng tử công chúa cùng với từng người sư phó chỉ dụ cẩn thận nghiên cứu. Không phải, Tạ Tử An khó có thể tin, việc này như thế nào thượng đạt thiên thính là ngự sử đại tham ta sao nhưng ta hôm qua vừa trở về liền hỏi cửa phòng cùng không thu được ngự sử đại thông cáo A Nguyên Duy tính toán Tạ Tử An ý tứ trong lời nói, đống nhiên cười nói, hiền đệ, ngươi lời thật nói cho ta biết. Ngươi chừng nào thì biết con trai của ngươi xuất thư Tạ Tử An bất đắc dĩ nói, ta nói ta mùng 2 tháng 10 mới biết được, ngươi tin sao nhìn xem bị nhi tử chẳng hay biết gì đồng nghiệp. Nguyên Duy đồng tình vỗ vỗ Tạ Tử An vai, ta ngược lại là so ngươi sớm, 26 tháng 9, trong sách này thì ngày thứ nhất liền biết nghe vậy Tạ Tử An có thể làm sao, chỉ có thể tự rêu mắng nhi tử. Hôn tiểu tử xem ta lúc này ra như thế nào thu thập hắn liền lão tử cũng giấu con trai của ngươi đây là nhân đại tâm đại, có chủ ý của mình Nguyên Duy cười nói, vốn ta còn lo lắng ngự sử đại tham ta lấy con trai của ngươi giải nguyên là làm việc thiên tư. Nhưng con trai của ngươi sách này vừa ra lại là giải ta vây. Tạ lão đệ, dù sao hiền chất sách này không ra, ngươi đồng dạng sẽ bị ngự sử đại tham, hiện bất quá là đổi cái danh mục mà thôi, thêm hiền chất sách này đủ trình độ. Ngự tiền đều treo hảo, cho dù ngự sử sau đài mặt có chút thanh âm cũng không trở ngại. Tuy rằng bắt đầu có chút tức giận, nhưng Nguyên Duy hiện nay lại là nghĩ hiểu tục ngữ nói văn không thứ hai như ngự sử đài một mặt trong trứng gà mặt trọn xương cốt, hắn không thiếu được mệt mỏi theo sát ứng phó, như vậy cho dù cuối cùng thắng, nhưng ở thế người trong mắt cũng khó tránh khỏi tục ngữ nói chọc một thân tao, bạch lạc cái thiên vị việc riêng ấn tượng. Mà Tạ Thượng xuất thư tuy nói có cho hắn đào hố hiểm nghi, nhưng hắn theo lẽ công bằng làm việc, hố này liền không còn là hố mà là đổi thành trợ lực nay không cần hắn nói, cuốn này tứ thư nghệ thuật điểm chính cũng đã là Tạ Thượng học thức tốt nhất chứng minh. Sẽ không lại có không người nào não tham hắn thiên vị việc riêng. Bởi vậy liền giảm đi hắn vô số sự tình hắn hiện xem như triệt để từ lúc này thi hương trung hái đi ra. Đương nhiên Tạ Thượng đứa nhỏ này nếu có thể không ở bìa sách thượng ấn hắn tức phụ tên thì tốt hơn, nhưng người không khinh cuồng uổng thiếu niên. Tạ Thượng tuổi trẻ đắc chí, ngẫu nhiên cuồng tung một chút cũng là nhân chi thường tình dù sao không quan hắn chuyện, khiến cho lão hữu một người đau đầu đi thôi không thì hắn cũng thật tốt số quá, nuôi con tử đều không cần phí một chút tử tâm, nhi tử liền một đường án đầu giải nguyên hát vang tiến mạnh, mắt thấy liền muốn xuất sĩ thật là chiêu hắn. Đỏ mắt, nhưng bây giờ, ha ha, có thể xem như cho hắn biết lão hữu cái này bản phụ tử kinh cũng không tốt niệm chân chính là lao thiên có mắt được Nguyên Duy cười trên nỗi đau của người khác can ủi. Tạ Tử An ngồi ở bàn xử án sau lại lật một hồi tứ thư nghệ thuật điểm chính, sau đó liền chiếm một quẻ, kết quả lại là cái khiếm quẻ. Nghĩ dịch vân quỷ thần hại doanh mà phúc khiêm, nhân đạo ác doanh mà tốt khiêm chí nói. Tạ Tử An nháy mắt thoải mái nhi tử nếu thật sự hoàn mỹ đến mức ngay cả một cái khuyết điểm đều không có. Chỉ sợ liền quỷ thần đều không cho phép, càng không nói đến ở triều đình đặt chân. Nhi tử hiện làm như vậy, chắc hẳn cũng là biết Mục Tú tại lâm, phong tất tồi chi, đống xuất phát từ bờ, lưu tất thoan chi, đi cao hơn người, chúng tất không phải chi đạo lý, cố ý thụ bính tại người. Xem ra nhi tử thật là trưởng thành.